Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 26 2026. Hắc Bạch Miêu đứng ở sân thượng lan can thượng quan sát đại địa. Biểu tình tỉ liếc, gió nhẹ thổi qua, một thân mau mau tùy theo phiêu đãng, thoạt nhìn thần khí cực kỳ, chính là nho nhỏ một đoàn. Khí thế hơi có chút không đủ. Nhìn chung quanh một hồi lâu, nó rốt cuộc tuyển định một phương hướng, thả người nhảy, sau đó biến mất không thấy. Sao sao thái dương tây nghiêng, Hách Duyệt Đồng ăn mặc bệnh phục đứng ở mép giường, thấp thấp mà nói câu: "Lại một ngày đi qua, vẫn là không ai tới xem ta." Hách Duyệt Đồng năm nay 62 tuổi, trượng phu đã sớm qua đời, bên người có một nhi một nữ. Đại nữ nhi Cao Hiểu Phỉ là nhân viên công vụ, cuối tuần song hưu, mỗi ngày rất sớm liền tan tầm mà đi. Tiểu nhi tử Cao Hoành là kế toán, mùa ấy hàng thời điểm mỗi ngày ở văn phòng uống trà nói chuyện phiếm, mùa thịnh vượng thời điểm sẽ vội mấy ngày, bất quá nhiều nhất một tuần là có thể làm tốt chứng. Nhưng mà dù vậy, nàng nằm viện hơn 10 ngày, một người cũng chưa đã tới. Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Hách Duyệt Đồng không có quay đầu lại. Ai ngờ, ngay sau đó vang lên môn bị đẩy ra thanh âm: "Ni ta tới xem ngươi." Đại nữ nhi Cao Hiểu Phỉ trên mặt treo khéo léo tươi cười: "Chuyên môn lại đây nhìn xem, ngươi đã chết không có, làm sao nói chuyện, ta nhưng cho tới bây giờ không như vậy đã dạy ngươi." Hách Duyệt Đồng nhíu mày. Cao Hiểu Phỉ cười nhạo: "Đó là, ngươi lực chú ý trước sau đặt ở đệ đệ trên người. Khi nào con mắt xem qua ta, khi còn nhỏ không đói chết ta. Ta nên nói tiếng cảm ơn." Nàng đột nhiên thu hồi ý cười, gằn từng chữ: "Ngươi chỉ có nhi tử là thân sinh, nữ nhi là thùng rác nhặt về tới." Hách Duyệt Đồng không nói. Cao Hiểu Phỉ như là muốn trút xuống ra trong lòng oán khí dường như, nói rất nhiều lời nói: "Ta thi đậu một quyển trọng điểm đại học, ngươi cùng ta nói trong nhà nghèo, không có tiền cung ta đọc sách, chẳng sợ ta nguyện ý nghỉ đông và nghỉ hè làm công, tự gánh vác sinh hoạt phí, ngươi cũng không muốn ra học phí, để thi đại học thất lợi, ngươi nói đập nồi bán sắt cũng muốn đưa hắn đi đại học, cho dù là niệm cái tam bổn, bởi vì hiện tại xã hội, chưa từng vào đại học là phải bị người chê cười, ta bất cứ giá nào thể diện tìm người vay tiền, rốt cuộc thấu đủ học phí, vào đại học sau khắp nơi làm công, mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ, thật vất vả đem đáng chết đại học đọc xong, cái gì cũng chưa phiền toái ngươi, nhưng ngươi đâu, nghe nói ta tốt nghiệp đại học vào thế giới 500 cường xí nghiệp công tác, cư nhiên yêu cầu ta đem đệ giới thiệu đi vào. A, ta chỉ là thực tập sinh, còn không có chuyển chính thức đâu. Mệt ngươi khai khẩu, chờ ta công tác 3 năm, ăn mặc cần kiệm tích cóp điểm tiền, tưởng cấp chính mình mua bộ hôn trước 2 phòng ở. Ngươi lại không thể hiểu được chạy ra, nói cái gì ta mua phòng ở tương lai sẽ tiện nghi người khác. Hẳn là đêm này tiền tỉnh xuống dưới để lại cho đệ phó đầu phó." Cao Hiểu Phỉ khí cười: "Ta ăn mặc cần kiệm, tăng ca thêm giờ được đến vất vả tiền, dựa vào cái gì tiện nghi hắn, có chỗ lợi trước nay không thể tưởng được, ta biết ta trong tay có điểm tiền trinh, nghĩ pháp mà thò qua tới, huống ta đem gửi ngân hàng đưa cho đệ, như vậy năng lực, ngươi như thế nào không trời cao, ta mẹ nó tiền đại học sau rốt cuộc không hồi quá ra. Ngươi nhưng thật ra có mặt hướng ta trước mặt thấu, khi ta ngốc, đã đem trước kia sự quên đến không còn một mảnh." Không đợi đối phương trả lời, Cao Hiểu Phỉ lo chính mình nói tiếp. Nga, ta đã quên, ngươi từ trước đến nay cảm thấy ngươi xử sự công chính, không nghiêng không lệch, đối ta cùng đệ đệ giống nhau hảo. Là ta không lương tâm, mới có thể vong ân phụ nghĩa. Nhưng trên thực tế đâu, ngươi chỉ là ngoài miệng nói thật dễ nghe, gặp chuyện liền bất công thiên không biên. Từ nhỏ đến lớn từng cọc, từng cái, ta nhưng đều nhớ rõ rành mạch, ta đều là mau chết người. Ngươi liền không thể tha thứ ta một hồi sao? Hách Duyệt Đồng thấp giọng nói. Cao Hiểu Phỉ lạnh nhạt mà chống đỡ. Không phải tha thứ, cũng không phải không tha thứ, mà là ngươi hết thảy sớm đã cùng ta không có quan hệ. Ta tại thế giới 500 cường xí nghiệp ngao 7 năm, rốt cuộc trả hết khoản vay mua nhà. Lúc sau khảo nhân viên công vụ, gả cho hảo lão công, sinh hoạt nhẹ nhàng nhàn nhã. Cho nên ta không hiếm lạ từ ngươi kia được đến chút cái gì. Có cái gì muốn ta sẽ chính mình đi đua, hôm nay lại đây xem một cái. Chỉ là bởi vì nghe nói ngươi ung thư thời kỳ cuối, sống không được đã bao lâu. Cao Hiểu Phỉ gợi lên khóe miệng. Ngươi ở làm, thiên đang xem mon sơ nhìn một cái, liền ông trời đều xem bất quá mắt. Có lẽ đây là cái gọi là báo ứng. Hách Duyệt Đồng trong lòng lại khổ lại sáp, nói không nên lời là cái gì tư vị. Nàng thử thăm dò thương lượng. Ta không mấy ngày sống đầu, liền mấy ngày nay bồi bồi ta hảo sao? Ngươi mỗi ngày lại đây bồi ta 2 cái giờ, ta liền đem tài sản toàn bộ để lại cho ngươi. Sinh bệnh chung, nhân cách ngoại yếu ớt, nàng không bao giờ tưởng một người đãi ở bệnh viện, lặng lặng chờ đợi tử vong buông xuống. Cái loại cảm giác này quá khó chịu. Mỗi một phân mỗi một giây đều dài dòng như là một đời kỷ. Cao Hiểu Phỉ lộ ra trào phúng chi sắc. Ngươi không phải đã sớm báo cho qua ta, làm ta đã chết tâm. Đừng nhớ thương không nên nhớ thương sao? Tài sản toàn để lại cho đệ đệ đi. Ta một phân tiền đều không cần. Nói, nàng bỏ xuống một câu. Nếu người đã nhìn thấy, như vậy ta đi rồi. Sau đó không chút do dự rời đi. Hách Duyệt Đồng suy sụp ngồi ở mép giường. Nàng nhịn không được tưởng, nếu nàng trước kia không phải như vậy trọng nam khinh nữ, hiện tại nữ nhi có phải hay không liền sẽ mỗi ngày lại đây bồi nàng tự làm bậy, không thể sống. Hách Duyệt Đồng mạc danh nghĩ tới những lời này, miên man suy nghĩ gian, vội vàng tiếng bước chân vang lên. Mẹ! Quen thuộc tiếng nói vang lên. Hách Duyệt Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến người tới sau vừa mừng vừa sợ. Nhi tử, ta tới xem ngươi. Cao Hoành một bên nói, một bên hướng trong đi. Gần nhất công ty việc nhiều, vẫn luôn không có thể rút ra không tới. Hôm nay, nhưng xem như vội xong rồi. Không quan trọng, không quan trọng. Công tác quan trọng, ngươi có thể lại đây một chuyến. Mẹ liền rất cao hứng. Hách Duyệt Đồng cười không khép miệng được. Công tác lại quan trọng cũng so bất quá thân mụ nha. Về sau ta sẽ thường tới. Cao Hoành lời thề son sắt hứa hẹn. Hảo hảo hảo. Hách Duyệt Đồng cực kỳ cao hứng. Hàn huyên nửa giờ, Cao Hoành rời đi. Nói là ngày mai còn muốn đi làm money. Hách Duyệt Đồng tuy rằng không tha, cũng chỉ có thể làm hắn đi về trước, chờ một mình một người khi. Hách Duyệt Đồng ân ủi chính mình, không quan hệ, quá 2 ngày nhi tử lại sẽ qua tới. Càng muốn, nàng càng cảm thấy chính mình không có làm sai, vẫn là nhi tử hảo, có lương tâm. Trước kia không đau sai hắn, ai ngờ 1 ngày đi qua, 2 ngày đi qua, 3 ngày đi qua, 1 cái tuần đi qua, nhi tử đều không có lại đến. Hách Duyệt Đồng càng ngày càng suy yếu, phi thường dễ dàng mệt nhọc, thường xuyên ngồi ở trên giường hoặc nằm ở trên giường. Nàng mỗi ngày đều ba ba mà nhìn ngoài cửa, hy vọng nghe thấy quen thuộc tiếng bước chân vang lên, sau đó nhìn thấy muốn gặp người. Nhưng là, nàng mỗi lần đều thất vọng rồi. Cuối cùng, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây. Nguyên lai nhi tử cùng nàng giống nhau, chỉ là ngoài miệng nói được dễ nghe. Kỳ thật, căn bản không tính toán thường xuyên tới xem nàng. Ta trước kia đối hắn như vậy hảo, cái gì đều dựa vào hắn. Hiện giờ mắt thấy sắp chết, hắn lại không chịu xin nghỉ bồi ta vượt qua cuối cùng mấy tháng. Nói, Hách Duyệt Đồng cầm lòng không đậu chảy ra nước mắt. Tuy rằng qua đi một người mang theo hai đứa nhỏ sinh hoạt thực túng quẫn, bất quá gần mấy năm, Hách Duyệt Đồng kỳ thật là có điểm tiền. Bởi vì nàng mua sổ số trúng thưởng, thuế sau có thể lấy 100 vạn, 30 vạn cấp nhi tử phó đầu phó, 20 vạn ăn uống tiêu dùng rớt, còn có 50 vạn, liền tính trừ bỏ tiền thuốc men, cũng có thể dư lại hảo chút. Hắn sẽ không sợ ta một phân tiền đều không để lại cho hắn sao? Hách Duyệt Đồng nổi giận nói. Nói là nói như vậy, bất quá Hách Duyệt Đồng không nghĩ tới thật như vậy là mà đi thẳng đến có một ngày. Ngủ chưa tỉnh lại, Hách Duyệt Đồng đột nhiên cảm thấy thân thể không khỏe. Nàng ngồi dậy, tưởng rung chuông gọi tới bác sĩ hộ sĩ. Ai ngờ chuông báo hỏng rồi, như thế nào ấn cũng chưa phản ứng. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Không có biện pháp, Hách Duyệt Đồng chỉ có thể dãy dụa bò dậy, gian nan mà đi đến hộ sĩ trung tâm tìm người. Ai ngờ đi tới cửa, quen thuộc tiếng nói truyền đến. Ta mẹ thân thể thế nào, còn có thể sống mấy ngày? Cái này, chúng ta cũng nói không chừng. Kiên trì trị liệu, có lẽ sẽ chuyển biến tốt đẹp cũng nói không nhất định, hộ sĩ trả lời. Dẫn đầu nói chuyện nam âm bắt đầu thở ngắn than dài. Nhìn ta mẹ tiếp thu trị liệu, sống không bằng chết bộ dáng. Ta thiệt tình đau nàng, ta cảm thấy đi, cùng với tồn tại chịu tội, chi bằng dứt khoát lưu loát mà chết, kia còn sảng khoái chút. Ta mẹ như bây giờ tồn tại, so chết càng khó chịu, hộ sĩ không hé răng. Đại khái là không biết như thế nào trả lời, nam nhân lại hỏi, đúng rồi, đến bây giờ mới thôi, tiền thuốc men hoa bao nhiêu tiền, đến bây giờ, không sai biệt lắm 20 vạn đi, hộ sĩ thô thô tính ra hạ, đã hoa rớt 20 vạn a. Từ trong thanh âm nghe tới, hắn tựa hồ rất là đau mình. Hách Duyệt Đồng đứng ở ngoài cửa, khí cả người phát run. Cái gì đau lòng nàng? Hắn rõ ràng là đau lòng tiền. Hảo ngươi cái cao hoành, người không chết liền bắt đầu nhớ thương di sản. Nghe cái kia khẩu khí, tựa hồ ước gì nàng nhanh lên chết. Hảo tiết kiệm tiền thuốc men, nhiều lưu điểm tiền cho hắn, có thời gian đối với hộ sĩ nói hưu nói vượn, lại không có thời gian nhiều bồi bồi nàng. Nói cái gì công tác vội, thật muốn có tâm, sao có thể trừ không ra không tới. Từ rớt công tác, chuyên môn chiếu cố nàng đều là hẳn là. Hách Duyệt Đồng rốt cuộc đãi không đi xuống, ngạnh chống trở về phòng bệnh. Nàng nằm đến trên giường, chỉ cảm thấy tâm độn đau lợi hại, nước mắt lưu cái không ngừng. Tiếp theo, nàng bắt đầu tưởng đông tưởng tây, hoàn toàn không có biện pháp ân tĩnh lại. Suy nghĩ quá nặng, kết quả chính là một suốt đêm cũng chưa ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Hách Duyệt Đồng phát ngoan kính. Hy vọng ta sớm một chút chết. Ngươi thật nhiều lấy điểm tiền, một mao tiền đều đừng nghĩ muốn. Hách Duyệt Đồng nguyên bản tưởng đem tiền để lại cho nữ nhi, nhưng nữ nhi đã minh xác cho thấy không hiếm lạ nàng tiền dơ bẩn, chỉ cầu cùng nàng không hề quan hệ. Hách Duyệt Đồng chỉ có thể đánh mất ý niệm mà đi suy xét thật lâu. Phủ quyết rất bài cái ý niệm. Hách Duyệt Đồng rốt cuộc nghĩ đến biện pháp, đem gửi ngân hàng lấy hiện. Sau đó đem tiền phùng ở áo liệm tường kép, chờ cảm giác chính mình mau không được thời điểm, trực tiếp mặc vào áo liệm nằm yên chờ chết. Người sau khi chết nhất định sẽ đưa hướng hỏa táng chàng. Chờ đến lửa lớn một thiêu, cái gì đều sẽ không dư lại. Nghĩ đến liền là Mani Hách Duyệt Đồng dậy rùa bò dậy, đi khoảng cách phòng bệnh gần nhất máy ATM lấy hiện. Lúc này, thân thể của nàng đã thực hư nhược rồi, đi hai bước liền phải từng ngụm thở dốc, phảng phất thân thể muốn tán ra dường như. Nhưng tưởng tượng đến nhi tử bất hiếu, không xứng kế thừa di sản, nàng trong cơ thể lại xuất hiện ra vô hạn lực lượng. Hách Duyệt Đồng cắn chặt răng dựa tường đi, từng bước một chậm rãi chiều mục đích địa hoạt động. Trong đầu chỉ có một ý niệm, muốn đem tiền lấy ra, lấy có sẵn công, đem áo liệm cắt chỉ một lần nữa khâu vá. Ước chừng hoa nàng hai ngày thời gian, nhưng áo liệm một lần nữa ra công hảo sau, Hách Duyệt Đồng cũng không có vui vẻ lên. Tiền quá nhiều, không có biện pháp toàn bộ phùng đến trong quần áo. Áo liệm tắc mười mấy vạn, còn dư lại gần 20 vạn không có thể xử lý rớt. Hách Duyệt Đồng nằm ở trên giường thở hổn hển, cảm giác tử vong ở hướng nàng vẫy tay. Nhưng là không đem sự tình xử lý tốt phía trước, nàng kiên quyết không chịu nhắm mắt lại. Đời này làm sai sự quá nhiều, nàng tưởng ở chết phía trước tận khả năng đền bù hạ. Nhưng thời gian thật chặt, tình huống quá cấp, nàng đã không thể tưởng được biện pháp khác. Trên đường tùy tiện kéo cá nhân đưa tiền cũng không được, nói không chừng người khác sẽ cho rằng nàng điên rồi, sau đó báo nguy, sau đó nói cho nàng nhi tử. Hách Duyệt Đồng chỉ có thể đem ẩn giấu gần 20 vạn bao ra ném tới thùng rác, trong lòng âm thầm cầu nguyện bệnh viện người vệ sinh sẽ không mở ra tới xem, mà là trực tiếp đem bao da ném xuống. Đến nỗi lúc sau tiền là đến công nhân vệ sinh trong tay vẫn là những người khác trong tay đều không sao cả, dù sao đừng tiện nghi cái kia bất hiếu tử là được. Đúng lúc này, một con hắc bạch miêu từ phòng bệnh cửa sổ nhảy tiến vào. Tiến vào phòng bệnh sau, nó đầu tiên là nghiêm túc ngửi ngửi Hách Duyệt Đồng, như là xác nhận quá cái gì sau, lúc này mới ngậm khởi thùng rác tiền mặt bao ra thả người nhảy ra cửa sổ, nhanh như chớp chạy không ảnh. Như vậy cũng hảo, Hách Duyệt Đồng hiểu rõ cuối cùng một kiện tâm sự, biểu tình giãn ra khai, rốt cuộc yên tâm mà nhắm mắt lại. Sao sao vài ngày sau, Hách Duyệt Đồng ăn mặc áo liệm, khuôn mặt tân tường mà bị đưa đi hỏa táng. Hỏa táng không bao lâu, áo liệm tan vỡ, dấu ở bên trong trăm nguyên tiền giá trị lớn bạn cháy miêu đầy trời bay múa. Cao Hoành đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó phát điên dường như kêu khóc lên. Cũng không biết là ở khóc thân nhân ly thế, vẫn là ở khóc tiền không có. Thấy người đều nói định là con cháu bất hiếu, cho nên người chết mới có thể như thế quyết tuyệt. Hết chương.